Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 372, độc chiến hai vị tông sư. Phát xong cái tin tức này, nhìn thời gian một chút phát hiện lúc này đã là buổi tối đêm gần 10 điểm. Lưu Du chỉ đi một mình Giang Đông Bắc Bộ bến tàu. Ở cách bến tàu hơn 10 cây em địa phương xa có một tòa đảo hoang. Diện tích có thể có một cái sân bóng đá lớn như vậy. Có thể miễn cưỡng lấy ra làm quyết chiến chi địa. Về phần võ đạo microblogging bên trong phong truyền tin tức, đã chuyện không liên quan tới hắn. Hiện tại hắn chỉ cần tiến về tòa kia đảo hoang, lẳng lặng chờ lấy hai người kia xuất hiện. Tiếp vào chủ động ước chiến tin tức Thanh Phi Dương, Âu Dương Thiên hai người đều nhíu mày. Cái này Lưu Du chuyện gì xảy ra? Vậy mà lựa chọn lúc này khiêu chiến chúng ta? Bất quá hồ nghi về hồ nghi, một trận chiến này bọn họ vẫn là muốn đi. Cho dù là cái gì mai phục lấy hai người bọn họ thực lực tránh thoát rơi cũng không phải là rất khó. Hừ, cuồng vọng, Lưu Du quá cuồng vọng. Thật sự cho rằng chiến thắng một cái Hoa Viễn Phong, liền thực cho là mình vô địch thiên hạ. Lục Đạo Môn, người của Vô Cực Môn nhao nhao mở miệng đối mặt. Bất kể nói thế nào hai vị này trọng lượng cấp uy tín lâu năm tông sư, để ở nơi đâu cũng sẽ là nổi bật nhất tồn tại. Bây giờ lại bị Lưu Du khinh thị, khinh thường lấy một chọi hai. Cuối cùng, hai vị này tông sư không nhìn đủ loại ngôn luận, liên kết tiến về tòa kia đảo hoang. Lưu Du thế mà có thể đánh cho tới bây giờ thanh danh, hiển nhiên không phải dựa vào thủ đoạn nhỏ đủ khả năng lấy được thành quả. Âu Dương Thiên thực lực rất mạnh, khoảng cách nửa bước tông sư vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa xa. Đi trước trên đường, hắn suy đoán một lần. Cái này Lưu Du làm việc cho tới bây giờ không theo bình thường sáo lộ ra bài. Làm người phương diện, trước mắt không biết, e sợ cho hắn đêm nay gặp gỡ sự tình. Lúc này mới vội vã đem dưới mắt chuyện quan trọng giải thân a. Nếu là Lưu Du biết rõ Âu Dương Thiên nương tựa theo phán đoán hiện thực, kết hợp hắn bản nhân làm việc nhi phong cách liền có thể đoán ra nhiều như vậy cũng phải trợn mắt. Hốc mồm a, làm hai người đặt chân trên cô đảo, Lưu Du thanh âm liền truyền đến, người không liên quan, rời khỏi 5 dặm có hơn. Hai vị tông sư nhau nhau không hiểu, nhưng vẫn là để cho thủ hạ này lui ra ngoài. Lưu đại sư tất nhiên mời chúng ta tới đây, liền trực tiếp hiện thân a. Âu Dương Thiên cả người khí thế đột nhiên chấn động, ở hắn quanh thân cũng là xuất hiện hộ thể cương khí. Hồn hùng bá đạo, hừ, ngươi không khỏi quá cuồng vọng, nghĩ một người độc chiến ta hai người sao? Thanh Phi Dương cũng một bước bước ra ngoài, trên người cỗ tiên phong giống như khí tức lượn lờ mà lên. Chỉ bằng lấy hai cái này cỗ khí tức, đều có thể đem phương viên 100 dặm hải vực hung tàn cá mập cho chấn động sợ. Không dám tới gần, cùng nhau tiếp theo địa, Lưu Du cũng hiện thân. Một thân cổ trang áo trắng, một đầu nồng đậm tóc dài rơi vai, từ cái kia bóng đêm đen kịt bên trong chậm chậm mà ra. Chỉ thấy hai tay của hắn có chút giơ lên. Ông, một tiếng, tại hòn đảo này bên bờ bộ phận, vậy mà vọt lên một trận ngũ thải hà quang. Đảo này ngũ thải hà quang giống như một to lớn bong bóng. Một mực liên tiếp mà lên, cho đến không giới hạn. Từ bên ngoài thoạt nhìn là cả hòn đảo nhỏ đều bị bao vây lại. Cho dù là xuất động quân đội lực lượng, phát xạ bạo đạn cũng là không cách nào đem này tầng này mỏng như cánh ve hào quang đánh nát. Cái này, Âu Dương Thiên sắc mặt đều khó coi. Lòng đề phòng tăng lên tới cực hạn. Hắn trước tiên liền cảm nhận được không thích hợp, nhưng mà vẫn là muộn. Khi bầu trời bên trên sau cùng trống rỗng bị phong bế về sau, trong này chính là một tòa pháo đài kiên cố, ngoại nhân muốn cường công tiến đến là không thể nào, mà người ở bên trong muốn đi ra ngoài cũng giống vậy là xả đàn. Hai vị lão tiền bối không cần kinh hoàng, nơi đây đã bị ta thi triển thủ đoạn phong ấn lên. Bên ngoài không cách nào nhìn thấy chúng ta chiến đấu. Lưu Du giải thích nói, trên mặt mày kiếm tinh mâu, chiến ý vũ bành trướng, hắn có thể chạm bán bộ thần cảnh, nhất là nghịch thiên quyết, trước mặt của tam chuyển đều là đã tu đến đại thành cảnh giới. Tương lai nếu như lại đem khí binh phân thân tu luyện được, chỉ sợ thần cảnh đến rồi, hắn đều có thể cùng đánh một trận. Kết giới, Âu Dương Thiên sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, loại thủ đoạn này lợi hại đến mức có chút quá đáng. Có vẻ như không phải đạo thuật hoặc là thuật phong thủy rồi a hát. Nhất định chính là tiên thuật. Đúng, liên kết giới thứ này đều có thể làm cho đi ra. Quả thực vượt qua lẽ thường. Cái này Lưu Đại Sư quả thật là không đơn giản. Tuyệt đối, không thể khinh địch. Lưu Đại Sư năng lực, chúng ta chưa từng kiến thức, nhưng ngược lại cũng đã được nghe nói một chút. Bây giờ xem ra các hạ xác thực có được huyền chi thủ đoạn. Cùng ngươi năm đó phụ thân một dạng. Như vậy thần bí, bọn họ bị kinh động xuất quan. Trước tiên chính là điều tra Lưu Du thân thế, mà Lưu Thiên Huyền vì Lưu Du cha đẻ, tự nhiên không thể tránh khỏi bị tra được. Lúc ấy hai người xác thực chấn kinh rồi không ít. Lão cha năm đó danh tiếng thịnh hành, võ đạo trong vòng người nào không biết. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy hắn không biết nguyên nhân nào lựa chọn bình thường. Bây giờ con của hắn lại đi danh chấn lớn Giang Nam Bắc. À, người biết phụ thân ta. Lưu không thấy phía trước tất cả vấn đề. Cái này Âu Dương Thiên nếu biết phụ thân của hắn. Một mực đến, hắn từ võ đạo microblogging bên trên hiểu được phụ thân của mình đi qua một chút lịch sử. Xác thực rất khiếp sợ người. Rất khó tưởng tượng vị kia một mực yên lặng hành nghề lão phụ thân. Tại năm đó dĩ nhiên là như vậy chói mắt tồn tại. Bởi vậy, hắn trừ bỏ biết rõ năm đó phụ thân cự tuyệt gia tộc thông gia an bài. Lựa chọn tình yêu mà rời khỏi gia tộc bên ngoài. Hắn tin tức của hắn trước mắt hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng bây giờ có vẻ như có người biết. Không sai, phụ thân ngươi Lưu Thiên Huyền ta quen. Âu Dương Thiên sắc mặt hơi có chút động dung. Đương nhiên hắn bại bởi qua Lưu Thiên Huyền sự tình tuyệt bích là không nói ra. Nhắc lên Lưu Thiên Huyền, hắn thậm chí có cỗ cảm giác sợ hãi. Trong đầu tràn đầy cũng là người đàn ông kia bóng lưng. Quả thực quá cường đại. Hơn nữa hắn nhất định là một vị bán bộ thần cảnh không thể nghi ngờ. Một lần kia chiến bại, mấy chục năm về sau hắn cảm thấy luyện trải qua vô dụng liền lựa chọn bế đóng lại. Thẳng đến 20 năm sau hôm nay mới xuất quan. Lão Thiên chơi ta đây. 60 năm trước bại bởi Lưu Thiên Huyền. Khi đó có vẻ như Lưu Thiên Huyền cũng liền 20 tuổi. Hiện tại xuất quan nhưng phải ứng phó con của hắn. Tốt, chờ ta đánh bại ngươi về sau. Lấy kỳ lân chủng tử, ta mở tiệc chiêu đãi ngài. Lưu Du nói xong, thân thể chính là bay lên không lên. Đối phó bọn hắn bất luận cái gì bên trong một người hắn cũng không cần quan tâm. Có thể hai người cũng là tông sư đỉnh phong. Âu Dương Thiên vẫn còn tương đối ác một chút. Cho nên mới bố trí xuống kết giới này. Cách trở ngoại giới tất cả tin tức. Bởi vì hắn muốn phát động toàn lực một trận chiến. Có thể chống bao lâu. Thì nhìn hai cái này lão ra khả năng. Hạng già áo túi cơm. Càng như thế cuồng vọng, giữ lại tương lai cũng là kẻ gây họa. Đợi ta chảm ngươi, Thanh Phi Dương cả giận nói. Hắn mạch này cùng Lưu Thiên Huyền không có chút nào liên quan. Mặc dù cũng đã được nghe nói nhiều năm trước chuyện phát sinh nhi, nhưng lại không thể trở thành ảnh hưởng hắn chảm Lưu Du lý do. Âu Dương Thiên mi tâm giật mạnh, Lưu Du lời nói kia, làm sao? Làm sao cùng hắn lão cha như vậy giống? Lúc trước hai người một trận chiến, Lưu Thiên Huyền cũng là như vậy cuồng. Lưu Du cất bước giữa không trung, tùy theo đại thủ một nắm, trong bầu trời đêm bỗng nhiên lóng lánh kim sắc quang mang. Kim cô bổng đến trên bóng đêm. Một cái sáng lên, kim cô bổng phi tốc xoáy quay lại, tảo động không khí cũng là phát ra một loạt minh bảo tiếng. Lưu Du giương tay vồ một cái, nặng đến 108.000 cân bổng tử bị hắn đùa nghịch trong tay. Động thủ đi, hai vị tiền bối, cùng tiến lên. Chấm chấm, bóng đêm tràn ngập, khoảng cách Giang Đông 10 dặm ra ngoài hải vực, thỉnh thoảng bộc phát ra vang động trời tiếng nổ mạnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.